Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, nói chuyện phiếm đối tượng. Thuận lợi cầm xuống Kaiserslautern sau, Sanker 04 lập tức bắt đầu rồi khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Từ chiến thuật bố trí, tranh tài chi tiết, đến đối MU thu hình lại quan sát. Đối MU cầu thủ kỹ thuật đặc điểm dần dần phân tích. Toàn bộ câu lạc bộ đều cao tốc vận chuyển lên đến. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là Sanker 0400 năm vừa gặp cơ hội. Thi đấu vòng tròn quán quân đã gần ngay trước mắt, mà khoảng cách cúp C1 cũng chỉ có 3 trận tranh tài mà thôi. Câu lạc bộ chủ tịch Tunis cùng CEO Peter đi vào sân huấn luyện. Tuyên bố sẽ tải dơ lên Salad bàn cùng trời cấp cho một bút mức không thấp tiền thưởng. Đồng thời khi tiến vào Champions League trận chung kết sau lại lần cấp cho một món tiền thưởng. Tôn kính Tunis tiên sinh, đám người bên trong Best đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, ngài còn chưa nói, làm chúng ta dơ lên vô địch Champions League cúp thời điểm. Câu lạc bộ sẽ cho ra dạng gì ban thưởng? Best. Chúng ta chỉ là không muốn cho mọi người quá nhiều áp lực. Peter giải thích bị Tunis thủ thế cắt ngang. Áp lực xưa nay sẽ không bởi vì không nói mà biến mất. Áp lực cho tới bây giờ đều một mực đang tất cả mọi người trên bờ vai. Bess buông tay ngắm nhìn bốn. Phía, đối kháng áp lực, cần chính là động lực. Mỗi cái cầu thủ, mỗi cái san cơ người đều có động lực. Tunis tiên sinh, khó nói không nên cho mọi người càng nhiều động lực sao? Già nua Tunis cười rồi lên, tấm kia tràn đầy khe rãnh mặt cười thành một đóa cẩu vĩ ba tiêu. Hắn ôm Bess bả vai, Bess, giơ lên cúp C1, như vậy tất cả mọi người sẽ trở thành Gelsenkirchen anh hùng. Giơ lên cúp C1, tiền thưởng, rượu ngon thậm chí mỹ nữ cũng sẽ không ít. Ta sẽ cho mỗi cái cầu thủ mua một cỗ xe tốt. Tunis hướng về phía Peter vẫy tay. Các người thích gì xe? Đều báo cho Peter. Đại bộ phận cầu thủ đều hưng phấn. Đối với bọn hắn những này cầm lấy câu lạc bộ trung đê cấp đừng lương một năm cầu thủ tới nói. Một cỗ xe tốt mang ý nghĩa bớt đi một số tiền lớn. Tunis tuyên bố rất nhanh bị Sanker 04 cầu thủ tiết lộ cho truyền thông. Tất cả mọi người đang nói, Sanker 04 hiện tại là trên dưới đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Ân, thế là, có người khó chịu, ngay tại trận đấu bắt đầu cùng ngày buổi sáng, một cái bạo tạc tính chất tin tức xuất hiện tại nước Đức các bà mai thể. Trên báo chí, Sanker 04 gôn thần Manuel Neuer sẽ tại trận đấu mùa giải cuối chuyển ném Bayern Munich, theo. Bayern Munich nội bộ cái nào đó không nguyện ý lộ ra thân phận nhân sĩ nói. Neuer đã cùng Bayern Munich đã đạt thành cá nhân hiệp nghị. Nếu như không có ngoài ý muốn, trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền sẽ tuyên bố. Bess mặt không thay đổi cắt ngang Rob đọc báo. Cái kia không nguyện ý lộ ra thân phận người, sẽ không vừa vặn gọi Uli Hoen đi. Rob dừng một chút, tiếp tục niệm. Nghe nói Neuer sớm tại năm ngoái mùa hè liền cùng Bayern Munich bắt đầu rồi tiếp xúc. Thẳng đến đầu năm nay song phương mới đạt thành hiệp nghị. Mà Sanker 04 câu lạc bộ cao tầng đã hứa hẹn cho đi. Bess thở thật dài một cái. Tin tức này hắn có chút tin. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì tại Maga trốn đi. Rennick sắp lên mặc cho. Chính mình phát biểu hào ngôn chí khí dẫn tới Howard Westerman tiến vào bạn tốt danh sách, mà Neuer không nhúc nhích nguyên nhân. Rob niệm xong báo chí vậy mặt không thay đổi ngồi ở kia không lên tiếng. Slomker quay đầu nhìn về phía Rennick, người trước đó biết không? Biết một chút, chiến thuật tấm trước Rennick trầm giọng nói. Tunis đã từng nhắc lên qua. Manuel một mực không chịu tục ước muốn rời khỏi. Hắn hợp đồng đến ngày mai mùa hè đến kỳ. Nói cách khác, rời đi là khẳng định. Bess hừ một tiếng, đến mức mục đích nơi, ai cũng biết rõ, châu Âu nhà giàu bên trong chỉ có Bayern Munich thiếu khuyết một cái thế giới cấp thủ môn. Khó nói Manuel còn muốn đi đoạt Casillas hoặc là Van Dijk, check vị trí, lúc này, cửa bị gõ, úp úp, Manuel, là đến trước giờ nói từ biệt sao? Bess nhìn lấy Neuer, khó chịu nói, ngươi còn không có già đâu, quên rồi còn có tốt mấy trận thi đấu. Neuer sắc mặt có chút khó xử. Bess, Rennick nhíu mày khẽ quát một tiếng. Manuel, ngồi đi, uống chút gì không? Bess hít sâu một hơi, hai cánh tay dùng sức chà sát mặt. Hắn biết là chính mình tâm tính mất thăng bằng. Tại sắp đối mặt MU, Bayern thậm chí có thể là Real, Barca dạng này nhà giàu thời khác. Đội bóng chủ lực thủ môn sắp chuyển nhượng tin tức đem cho đội bóng mang đến khó có thể tưởng tượng. Chấn động, Best thậm chí nghĩ đến rồi kết quả xấu nhất. Hết thảy trước mắt như gương bên trong thủy nguyệt. Đưa tay nhưng sờ, nhưng vươn tay ra, hết thảy đều lập tức tiêu tán. Rất xin lỗi, Manuel, Best nâng lên đầu, miễn cưỡng gạt ra cái tiếu dung. Ta biết, đây không phải ngươi ý tứ. Neuer đưa tay vỗ vỗ Bess bả vai. Hẳn là xin lỗi là ta. Thật xin lỗi, Bess, ta. Lúc này, cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Lần này đi tới là câu lạc bộ CEO Peter. Đều tại, Peter trên mặt mang không thể bắt bẻ tiếu dung. Rap, câu lạc bộ sẽ không cho truyền thông bất kỳ tin tức gì. Đội bóng nội bộ vậy tạm thời không tuyên bố. Chờ trận đấu mùa giải kết thúc về sau lại nói. Hừ, không đợi Peter nói xong, Bess liền hừ lạnh một tiếng. Đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Ta không đồng ý. Rennick oán trách liếc mắt Bess, nhưng trong miệng nói, Neuer đi ở không nên tiết lộ cho truyền thông, nhưng không nên giấu giếm đồng đội. Đây đối với tiếp xuống mấy trận thi đấu không có chỗ tốt gì. Peter do dự một chút. Muốn nói gì, nhưng Rennick nhấn mạnh, Peter, đội bóng nội bộ, ta đến phụ trách, không phải sao? Chần chờ một lát sau Peter cuối cùng gật gật đầu. Đúng vậy, đây là ngươi quyền lực. Tràng diện giằng co một lát, Bess đột nhiên quay đầu nhìn về phía Peter. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Peter sững sờ, chuyển nhượng bao nhiêu tiền? Hiện tại còn không biết rõ. Đang đàm phán, ước chừng 2.500 vạn euro trái phải. Manuel là toàn thế giới tốt nhất thủ môn. Một cái cơ hồ không có nhược điểm gôn thần. Mới 2.500 vạn. Bess dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn chằm chằm Peter. Người chẳng lẽ không biết rõ Bayern mấy năm này nhiều thiếu thủ môn sao? Nhưng là, Peter tầm mắt rơi vào Neuer trên người. Tất cả mọi người biết rõ. Neuer hợp đồng chỉ còn lại có cuối cùng một năm rồi. Bess hừ một tiếng, tạm thời đình chỉ đàm phán. Từ Peter đi tới bắt đầu, văn phòng bên trong nói chuyện tiết tấu liền bị Bess vô tình hay cố ý khống chế. Peter cơ hồ không có suy nghĩ bật thốt lên mà ra. Vì cái gì? Vòng sau thi đấu vòng tròn sau, ta sẽ để cho Hoen đề cao báo giá. Rennick, Rob, Slomker đồng thời đưa tay che cái trán. Nói xong câu đó, Bess đứng dậy đi ra ngoài. Bess, ngươi muốn làm gì? Hiểu rõ nhất Bess tỉ khí Rob lập tức hỏi. Yên tâm đi, ta chỉ là tìm người tâm sự. Bess cho mọi người một cái an ủi ánh mắt. Nhìn lấy Bess bóng lưng rời đi. Rob cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử này sẽ biết điều như vậy. Nửa giờ sau, văn phòng điện thoại vang lên. Ba một tiếng đem điện thoại ống buông xuống. Rennick rút rút khóe miệng. Bess thực sự là, thế nào? Hắn không phải tìm người nói chuyện phiếm sao? Ân, thật sự là hắn là tìm người nói chuyện phiếm. Rennick im lặng nhấc đầu nhìn lên trần nhà. Chỉ bất quá nói chuyện phiếm đối tượng. Hắn tìm phóng viên nói chuyện phiếm đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.